Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1796, Phùng Phún Tử thăng quan. Lâm ra lầu 2, Lâm Kiêu cầm điện thoại nói ra, uy, tiểu tiểu, người đang bận sao? Ha ha, không có việc gì, chính là gần nhất một đoạn thời gian, Lôi Lôi tâm tình không tốt lắm, người nếu có rảnh rỗi. Liền đến trong nhà ngồi một chút. Theo nàng tâm sự. Ân. Nàng ở nhà đâu? Chấm chấm. Xuyên phủ. Hội nghị kết thúc về sau. Cố Ngôn cất bước theo Tần Vũ đi tại tự trị hội trong đại viện. Nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Thế nào? Tâm tình tốt điểm sao? Cố Ngôn hỏi. Khai xong biết. Ta là muốn đi một chuyến khu 8. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Ta phải đem nàng tiếp trở về. Đúng. Chân chính dũng sĩ, nên đối mặt liền phải đối mặt, tránh né là vô dụng. Huynh đệ, Cố Ngôn nhạo báng nói ra, mà lại ngươi bất kể như thế nào, chọn nàng dâu đều là mình yêu. Ta đây, con mẹ nó chứ liền nàng dâu như thế nào, còn không rõ ràng đâu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Vũ sửng sốt một chút, lời này ý gì a? Ta khả năng cũng sắp kết hôn rồi. Cố Ngôn móc ra hộp thuốc lá. Đưa tay đưa cho Tần Vũ một cây. Bác sĩ để ta ít rút một điểm. Nhiều rút một cây. Cũng không ảnh hưởng ngươi sống đến sang năm. Cố Ngôn, Hảo Ngôn khuyên bảo. Đến, cả đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ phi thường nghe khuyên địa điểm đốt hương khói. Người cùng với ai kết hôn a? Cái nào hội sở a? Mẹ nhà hắn. Muốn thật là làm cho chính ta tuyển. Vậy nàng là cái hội sở cũng không có chuyện. Lão tử còn liền nhận. Cố Ngôn hít một ngụm khói. Khó được có chút tịch mịch nói ra. Ai? Là chính trị gia đình. Khu 8 trước mắt đại khu nghị hội hội trưởng cô nương. Ba nàng tương lai là chính đảng tân lãnh tụ một trong. Cũng cơ bản cũng là ta lão trượng nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ không nói gì. Cô gái này một mực tại bên ngoài bồi dưỡng. Nghe nói là cái tiến sĩ đạo sư. Người trí thức. Cố Ngôn cười nói ra, năm nay 32 tuổi, nghe nói thích thần học, mẹ nhà hắn, thần học a, huynh đệ, ta biết Giê-xu, nhưng Giê-xu cũng không biết ta a, người nói về sau ta cùng với nàng trò chuyện cái gì a, là thích giả Mani, vẫn là gãy cánh thiên phân a. Tần Vũ nhìn xem hắn, không có cách, người là thái tử a, vâng, ta đã so rất nhiều người đều may mắn. Cố Ngôn rất thoải mái trở lại. Nhân sinh không có khả năng thập toàn thập mỹ. Ta ti em nhận. Ai? Chỉ là đáng thương phổ hạt tử cô nương phổ á nữ sĩ. Ta có thể cảm nhận được. Nàng rất thích ta. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ nghe xong. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Cố Ngôn. Cảm ơn ngươi. Đại ca. Được rồi. Không đề cập tới những này lạn sự nhi. Cố Ngôn khoát tay áo. Lời nói trực tiếp nói ra, mấy ngày nay, ta theo bộ tư lệnh chào hỏi, theo khu 8 mời một ít vốn liếng tới, cho người nghiên cứu một chút vay sự tình. Được, Tần Vũ gật đầu, xuyên phủ lực lượng quân sự nhất định phải đề lên. Cố Ngôn thấp giọng nói ra, Cố Hệ một mặt muốn đề phòng khu 5, một mặt lại muốn nhìn chằm chằm toàn cục, mà Cửu Giang vừa khai chiến, về sau đoán chừng Trần Hệ tinh lực chủ yếu. Cũng sẽ đặt ở trong vùng đấu tranh bên trên. Người xuyên phủ không đứng dậy. Liền sẽ liên lụy đến chúng ta rất nhiều tinh lực. Ta minh bạch. Tần Vũ gật đầu. Khu 9. Tùng Giang. Một cỗ treo cảnh thự không số một bảng số ô tô. Đứng tại một chỗ biệt uyển cổng. Phùng Ngọc Niên đẩy cửa xuống xe. Cất bước đi vào trong nội viện. 5 phút về sau. Biệt uyển lầu chính trong đại sảnh. Một vị phong vận vẫn còn phụ nữ. Cười xông Phùng Ngọc Niên nói ra. Người bận rộn. Không có chuyện cũng không tới trong nhà ngồi một chút. Cảnh thự sự tình nhiều lắm. Mỗi ngày đang họp. Ta là thật không có thời gian a. Phùng Ngọc Niên cười khổ nói. Đúng vậy a. Nếu không tại sao nói ngươi là người bận rộn đâu. Phụ nữ hô. Đi thôi. Đi phòng ăn. Phùng Ngọc Niên cất bước đi theo phụ nữ đi vào lầu một phòng ăn. Gặp được Phùng Tể, ngồi, Phùng Tể chào hỏi một tiếng, Phùng Ngọc Niên cởi áo khoác xuống, máng lên móc áo, cười hỏi, thế nào, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Phùng Tể giúp hắn đổ một điểm rượu trắng. Uống ít một chút, ngươi vội vã như vậy tìm ta, là có chuyện nhi à? Phùng Ngọc Niên quen thuộc cầm đũa, vừa ăn, vừa nói, Phùng Tể đem chén rượu đẩy đi qua, nhẹ giọng nói ra, gần nhất Tùng Giang có thể muốn có nhân sự biến động. Cái gì biến động? Phùng Ngọc Niên hỏi, quân bộ tổng chính quyết định, thăng ngươi làm Tùng Giang phó thị trưởng, vào thị nghị hội. Phùng Tể nhàn nhạt trở lại. Phùng Ngọc Niên sửng sốt nửa ngày, thăng ta làm phó thị trưởng, ý gì a? Muốn hạ ta cảnh thự thự trưởng a? Không, Phùng Tể lắc đầu, ngươi là phó thị trưởng, kiêm nhiệm Tùng Giang cảnh thự thự trưởng, tương lai khả năng chủ quản chính trị và pháp luật. Phùng Ngọc Niên nghe hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm khó hiểu, vậy cái này là ý gì đâu? Trước đó điên cuồng chèn ép ta, hiện tại đột nhiên một cái đem ta nói cao như vậy. Dụng ý đang ở đâu? Ta hỏi chúng ta lão gia tử, nhưng hắn cũng không có cùng ta sâu trò chuyện. Chỉ nói, để ngươi làm, ngươi liền hảo hảo làm. Làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Phùng Tể nhìn xem hắn trở lại. Phùng Ngọc Niên nhíu mày. Thế chiến thứ hai khu khoảng thời gian này, một mực gặp thượng tầng cưỡng chế. Cái này đột nhiên nói ta đi lên. Tại sao ta cảm giác chuyện này không đúng lắm a? Chính trị dụng ý khẳng định là có. Phùng Tể lời nói uyển chuyển nhắc nhở. Nhưng hạ mệnh lệnh tới, ngươi liền phải tiếp lấy. Việc này thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh biết sao? Phùng Ngọc Niên hỏi. Trước đó cũng không biết, nhưng bây giờ khẳng định rõ ràng. Phùng Tể hồi. Khu 9, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong. Chu tư lệnh gác tay đứng ở cửa sổ, chính nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Tư lệnh, đoán chừng Phùng Ngọc Niên thăng quan tin tức, ngày mai liền sẽ truyền đến Tùng Giang. Bên cạnh phụ tá nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, theo ta thấy, chuyện này có chút không quá bình thường. Chu tư lệnh thấp giọng trở lại, đừng rêu rao, nhìn xem Phùng gia phản ứng. Phụ tá gật đầu, ai? Chu tư lệnh không hiểu thở dài một tiếng, mệt mỏi hoàng, buổi chiều hội nghị hủy bỏ đi, chấm chấm, ban đêm, hơn 6 giờ đồng hồ, khu 8 Yến Bắc một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, Kiều Tiểu Tiểu đưa tay ngăn đón Lâm Niệm Lôi, ngươi chậm một chút uống nha, lại không ai dành với ngươi, không có chuyện. Lâm Niệm Lôi khoát tay áo, ngươi thật có thể xác định, Tần Vũ đánh Cửu Giang không phải là vì làm việc, mà là vì nàng sao? Kiều Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Nàng nhân tố rất lớn. Lâm Niệm Lôi vịn cái trán, đầy người mùi rượu trở lại. Xuyên phủ có rất nhiều lời đồn, ta cũng nghe được qua. Chỉ là ta một mực không quá tin tưởng. Tiểu Vũ có thể có khác ý nghĩ. Ta tín nhiệm với hắn, là khắc vào thực chất bên trong. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Tiểu, ta minh bạch. Kiều Tiểu Tiểu gật đầu. Ta rất mê mang, chấm ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi nhìn xem trong quán rượu một vài bức khuôn mặt xa lạ. Ánh mắt ngây ngốc nói ra, ta muốn dùng quãng đời còn lại hướng trong nhà chứng minh. Lựa chọn của ta không sai, có thể châm chọc là, quãng đời còn lại có lẽ còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Kiều Tiểu Tiểu nhíu mày khuyên nói ra, Tần Vũ lại không cùng ngươi nói qua. Người ở chỗ này mình đoán, đây không phải là càng nghĩ càng khó chịu sao? Người phải làm cho hắn tìm ngươi, nói rõ ràng hắn đến cùng là thế nào nghĩ a? Chúng ta xác thực không thể làm đồ đần, nhưng ngươi cũng không thể rất võ đoán phán đoán một người a. Tích tích, vừa dứt lời, Lâm Niệm Lôi điện thoại đột nhiên vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.